LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, hạ xuống mãnh liệt liệu. A, Tống thiếu ngươi có ý tứ gì? Đã nghe được Tống Chiết đặc thù yêu cầu. Lý Đại Lôi cả người đều ngây ngẩn cả người. Từ trước đến nay chưa từng nghe qua như vậy biến thái yêu cầu. A, cái gì a? Nghe không hiểu ta mới vừa nói lời sao? Tống Chiết chừng một chút Lý Đại Lôi. Sau đó tiếp tục nói. Ta cho ngươi đi xem xét tiểu thư thời điểm chú ý một chút. Cho ta chọn hai cái trên người có bệnh. Này, chấm ngoặc kép, Lý Đại Lôi từ trong lúc khiếp sợ hơi hơi trì hoãn sau đó đi tới. Có chút làm khó mở miệng nói. Tống thiếu, ngươi muốn loại người này e rằng khó tìm nha. Đầu năm nay mọi người đi ra ngoài tìm thú vui sợ. Nhất chính là đụng phải có bệnh. Thoải mái trong chốc lát kết quả cả đời đều muốn không may. Nếu không nói như thế nào an toàn biện pháp rất trọng yếu nha. Cho nên nói Tống Chiết yêu cầu rất biến thái. Đầu năm nay làm kia một nhóm nữ nhân. Chắc chắn sẽ không chủ động nói mình có bệnh nha. Như vậy chẳng phải là đã đoạn chính mình tài lộ. Ta dạy ngươi làm sao tìm được. Đi bến xe hoặc là bên cạnh trạm xe lửa tiểu khách sạn hoặc là chân nhỏ trong tiệm. Tống Chiết nói, chuyên môn tìm những cái kia vừa già lại xấu trung niên nữ nhân. Hơn phân nửa trên người đều có điểm bệnh. Chỉ cần trả thù lao cam đoan ngoan ngoãn với ngươi tới đây. Được, Tống thiếu ta biết. Nói đến đây Lý Đại Lôi lại hướng Tống Chiết dựng thẳng cái ngón tay cái. Mở miệng nói, Tống thiếu ngươi một chiêu này thật sự là quá độc ác. Chẳng những muốn cho Tô Minh thân bại danh liệt, mà còn đến làm cho hắn nhiễm lên bệnh. Ha ha, minh bạch là tốt rồi. Nhớ rõ đừng lộ ra, tránh phá hủy chúng ta kế hoạch. Tống Chiết thời điểm này trên mặt tràn đầy tự đắc biểu tình. Rất rõ ràng bản thân hắn đều bội phục mình có thể nghĩ ra như thế kế hoạch hoàn mỹ. Nếu như kế hoạch thành công tiến hành, cam đoan có thể làm cho Tô Minh thống khổ. Giữa trưa tan học thời điểm Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi hai người kia cứ dựa theo từng người kế hoạch bận rộn. Buổi chiều trở lại phòng học, Lý Đại Lôi nói thẳng, Tống thiếu, người giao cho nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, tìm hai cái trên người có bệnh, ngọa tào vậy thì thật là vừa già lại xấu, cho 100 khối tiền hai người đều tới, tiện nghi lại dùng tốt, vậy hảo, ta bên này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thấy Tống Chiết trong khi nói chuyện từ quần của mình, trong túi móc ra một cái bạch sắc nhựa plastic bình nhỏ. Này bình nhỏ vậy mà không có bất kỳ đóng gói. Tống Chiết trên mặt lộ ra một tia thần bí biểu tình. Nói, Đại Lôi, ta cho ngươi biết a, cái đồ chơi này có thể ngưu bức, là bằng hữu ta từ ngoại quốc mang trở về. Nam nữ cũng có thể sử dụng. Nghe nói chỉ cần một giọt, là có thể để cho ngươi triệt để điên cuồng lên. Hôm nay Tô Minh tuyệt đối chết chắc rồi. Tống Chiết phảng phất đã cảm nhận được ngươi trả thù Tô Minh khoái cảm, đối với Tô Minh cùng Lý Đại Lôi mà nói, lần này có thể nói là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Gió đông cứ sau khi tan học cùng Tô Minh cùng đi ăn cơm. Nếu như đều là đã nói rồi, Tô Minh cũng không có để hai người bọn họ bồ câu. Sau khi tan học nói với Thẩm Mộc Khả một tiếng, Tô Minh liền cùng Tống Chiết còn có Lý Đại Lôi hai người bọn họ xuất phát. Ăn cơm địa phương Tô Minh đến bây giờ còn không biết đâu. Hết thảy đều là giao cho Tống Chiết an bài. Tô Minh, bên này mời, nhanh chóng lên xe. Tống Chiết thái độ đối với Tô Minh đã tới cái quay ngoắt 180 độ. Vô cùng hữu hảo, làm cho người ta không thể tin được hai người bọn họ vậy mà đúng là đối đầu. Kỳ thật chỉ có Tống Chiết chính mình rõ ràng. Hắn hiện tại chẳng qua là vì kế hoạch của mình. Tạm thời ẩn nhẫn một chút mà thôi. Kim Long khách sạn. Đây là đêm nay Tống Chiết mời khách ăn cơm địa phương. Một nhà cấp bậc coi như rất không tệ tửu điếm. Đây chính là Tống Chiết đi qua so sánh chọn lựa ra tới địa phương. Bởi vì Tống Chiết kế hoạch. Cho nên tại ăn cơm xong về sau không thể để cho Tô Minh rời đi. Phải đem Tô Minh chuẩn bị làm việc. Trong nhà hàng liền có chức năng này. Lại có thể ăn cơm lại có thể ngủ. Thuận tiện Tống Chiết áp dụng kế hoạch, Hơn nữa nhà này Kim Long khách sạn Tống Chiết coi như là khách quen. Vẫn là nơi này VIP, quản lý gì gì đó cùng hắn đều quen mắt, làm việc khẳng định tương đối dễ dàng. Tống Chiết, ngươi cũng quá khách khí a, liền ba người chúng ta ăn cơm, ngươi còn mở một cái lớn như vậy bao xương làm gì? Đi tới sớm đính hảo trong giáp, Tô Minh đánh giá một chút sau đó cố ý khách khí với Tống Chiết một chút. Tống Chiết vội vàng nói, điều nên làm điều nên làm. Rốt cuộc đây là hai chúng ta lần đầu tiên tâm bình khí hòa tại cùng nhau ăn cơm. Khẳng định phải làm cho long trọng một chút. Phục vụ viên, mang thức ăn lên a. Tống Chiết thời điểm này hô lớn một tiếng. Điều này cũng không cần gọi món ăn. Tống Chiết sớm đã gọi được rồi. Dựa theo tửu điếm thông thường tiêu chuẩn tới cả ban, tối thiểu cũng phải mấy ngàn khối tiền. Có thể thấy Tống Chiết này vì âm Tô Minh, bỏ ra bao nhiêu vốn gốc. Thậm chí căn bản liền không quan tâm bao nhiêu tiền. Rất nhanh rực rỡ muôn màu cả bàn đồ ăn toàn bộ lên một lượt tới. Ba người ăn như vậy cả bàn đồ ăn. Thấy thế nào như thế nào lãng phí. Bất quá nếu như Tống Chiết mời khách, Tô Minh cũng một chút cũng không khách khí. Cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu ăn. Tô Minh, hôm nay cao hứng như vậy. Không bằng chúng ta liền uống chút rượu tới chợ chợ hứng a. Lúc này Tống Chiết đứng dậy nói. Lý Đại Lôi rõ ràng đã được chỉ thị, ở bên cạnh ăn khớp nói. Đúng rồi, mấy cái nam nhân tại cùng nhau ăn cơm không uống rượu này làm sao được. Tô Minh vẫn là quá đơn thuần, cho rằng hai người kia chỉ muốn chuốc say hắn. Trong lòng tự nhủ hai cái đầu óc đen tối. Có Gragas kỹ năng có thể sợ các ngươi hay sao? Tô Minh liền nói thẳng. Không có vấn đề, để cho phục vụ viên đưa rượu lên. Thật tốt quá. Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi trong lúc lơ đãng nhìn nhau một chút, rất rõ ràng hai người trong mắt đều có kinh hỉ thần sắc. Hôm nay kế hoạch này tiến triển quá thuận lợi, Tô Minh thậm chí căn bản sẽ không phát giác. Tới, Tô Minh ta mời ngươi một ly. Phục vụ viên đem rượu đỏ bưng lên. Tống Chiết liền ở trước mặt mình ly đế cao bên trong ngược lại nửa chén. Đối với Tô Minh hòa khí nói. Tô Minh cũng sớm đem Gragas kỹ năng cho mở ra. Chuẩn bị ứng phó hai người kia rót rượu. Trong lòng tự nhủ các ngươi lại đến 20 người cũng không có vấn đề gì. Cứ như vậy ngươi một ly ta một ly. Uống vô cùng này thời điểm. Tống Chiết ý thức được thời cơ không sai biệt lắm. Trực tiếp đối với Lý Đại Lôi không rõ ràng địa đưa mắt ra ý qua một cái. Lý Đại Lôi lập tức đã minh bạch Tống Chiết có ý tứ gì. Trực tiếp đứng dậy đi tới Tô Minh bên người, ôm lấy Tô Minh, giả trang muốn ôn chuyện, mở miệng nói, Tô Minh, hôm nay ta cuối cùng tính một lần nữa nhận thức ngươi rồi. Ngươi nhà đủ đàn ông, trước kia đích xác với ngươi có chút hiểu lầm, phải biết Lý Đại Lôi không sai biệt lắm 1m9 vóc dáng, hình thể khổng lồ, bởi như vậy trực tiếp đem Tô Minh tầm mắt chặn lại. Mà lúc này chính là Tống Chiết cơ hội. Chỉ thấy Tống Chiết tốc độ rất nhanh móc ra đã sớm chuẩn bị cho tốt cái kia bạch sắc bình nhỏ. Thoáng cái giọt vài giọt trong suốt chất lỏng tại Tô Minh chén rượu. Thuyết pháp loại này dược hiệu quả rất mạnh. Một giọt cũng đã đủ rồi. Nhiều có thể sẽ muốn mạng người. Bất quá Tống Chiết sợ một giọt không quá đủ. Còn đặc biệt nhiều hơn vài giọt. Cho Tô Minh hạ xuống mãnh liệt liệu. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.